Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên nhóm từ hội trường bậc thang cửa nối đuôi nhau mà Raon giản ngôn một tay xách theo bao thiên đầu, cùng bên người nữ sinh nói chuyện với nhau chính hoan bất quá dăm ba câu, hắn cũng đã xảo diệu mà bộ ra sở hữu tin tức. Vị này đuôi ngựa biện nữ sinh tên là Sở Sở, tuy rằng cùng Lý Sát còn đều không phải là chính thức nam nữ bằng hữu, nhưng cũng hẳn là đang ở thử ái muội giai đoạn, nàng tuy rằng cũng không rõ ràng Lý Sát vừa mới vì cái gì sẽ như vậy đột ngột mà đứng dậy rời đi, nhưng nàng biết đến là, đối phương tựa hồ đã dị thường có một đoạn thời gian. Từ khi nào bắt đầu? Sở Sở nhíu mày, như là lâm vào trầm tư. Hình như là không sai biệt lắm một vòng trước đi. Ta cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, dù sao hắn đột nhiên trở nên có chút quái quái, có chút nghi thần nghi quỷ, giống như giấc ngủ không đủ thời gian rất lâu, vừa đến đi học liền đang ngủ, ta hỏi nguyên nhân hắn cũng không nói. Nàng nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, chưa từ bỏ ý định mà truy vấn nói. Người cùng hắn là bạn cùng phòng, thật sự không biết đến tột cùng sao lại thế này sao? Ôn Giản Ngôn có chút ảo não mà lắc đầu. Ngượng ngùng, ta một vòng tiền căn vì chơi bóng rổ khái đến cái ót vào bệnh viện, bởi vì não chấn động ở mấy ngày, hôm trước mới vừa trở về, cho nên vẫn luôn không ở ký túc xá, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta xem như biết cái gì kêu nói dối đều không nháy mắt, ngươi thật đúng là chính là há mồm liền tới a ai. Sờ sờ thở dài, hảo đi, Ôn Giản Ngôn, trừ bỏ này đó đâu, tại đây một vòng, ngươi có phát hiện bất luận cái gì cảm thấy có chút không quá thích hợp đồ vật sao? Cái gì đều có thể. Chi tiết, Sở Sở ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Lý Sát tại đây đoạn thời gian chỉ uống bình trang thủy tính sao? Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, chỉ uống bình trang thủy. Đúng vậy, Sở Sở khẳng định gật gật đầu. Hắn phía trước không như vậy, nhưng gần nhất không biết vì cái gì, hoàn toàn không uống từ trong trường học đánh thủy, chỉ uống từ nhỏ siêu thị mua bình trang thủy. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, chờ một chút kia vừa mới ngươi nói, hắn là vặn ra ly nước mới lao ra đi. Đúng vậy. Sở Sở lắc lắc đuôi ngựa biển. Đó là ta ly nước, hắn vừa mới đánh xong bóng rổ, quên mua thủy, cho nên ta liền đem ta ly nước cho hắn. Ôn Giản Ngôn lộ ra như suy tư gì biểu tình. Cách đó không xa, có người ở kêu. Sở Sở, Sở Sở tựa hồ lúc này mới kinh giác ý thức được người chung quanh đều đi không sai biệt lắm. À, là ta bạn cùng phòng tới tìm ta. Nàng rũ xuống mắt quét mắt Ôn Giản Ngôn trong tay bao, giống vẫn là có chút không quá yên tâm. Kia, yên tâm. Ôn Giản Ngôn tựa hồ nhìn thấu nàng lo lắng, quơ quơ trong tay bao, hướng nàng chớp chớp mắt cười nói. Ta sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ tốt nó. Như là bị đối phương buồn cười khoa trương cách nói đậu cười, cái kia bị gọi là Sở Sở nữ sinh. Phụt, một chút cười ra tiếng. Hảo kia tái kiến lạp, nhớ rõ nhìn thấy Lý Sát thời điểm làm hắn đem ta ly nước còn trở về. Nàng hướng về Ôn Giản Ngôn vẫy vẫy tay, sau đó mới ba bước cũng làm hai bước về phía trước chạy tới, cùng cách đó không xa chờ đợi chính mình tóc ngắn nữ sinh vui cười nháo thành một đoàn. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào hai người đi xa. Trên mặt hắn ý cười thu liễm, chợt lóe thân đi vào góc đem bao đặt ở cửa sổ thượng, động tác thuần thục mà kéo ra cặp sách thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một giây, ta sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ tốt nó, sau một giây, bắt đầu phiên bao. Cười chết ta, không hổ là ngươi. Cặp sách đồ vật không nhiều lắm, mấy quyển thật dày chuyên nghiệp thư, mấy cây bị dùng đến một nửa bút chơi bóng rổ mướt mồ hôi bao cổ tay, trên cơ bản đều là một ít bình thường đại học nam sinh sẽ ở cặp sách trang đồ vật. Nhưng là thực mau Ôn Giản Ngôn liền đã sờ cái gì? Một lọ nước khoáng, bên trong thủy hoàn toàn không bị động quá, nhưng cái nắp lại là bị vặn khai. Thủy dưới ánh mặt trời chiết xạ ra tư tán ánh sáng. Ôn Giản Ngôn nắm nước khoáng, hơi hơi nheo lại hai mắt. Căn cứ vừa mới cùng Sở Sở đối thoại có thể biết Lý Sát chỉ sợ là ở sợ hãi trong nước thứ gì, cho nên mới sẽ đình chỉ từ trong trường học tiếp thủy, mà là bắt đầu mua sắm tiểu siêu thị nội nước khoáng. Như vậy, hắn vì cái gì muốn ở chính mình ba lô có nước khoáng dưới tình huống, còn muốn uống Sở Sở thủy đâu? Hắn đem nước khoáng trang hồi ba lô, ném trên vai, hướng về hành lang chỗ sâu trong đi đến. Tàn học đã có đoạn thời gian, sinh viên nhóm đã trên cơ bản đi hết, vừa mới còn thập phần dày đặc hành lang, giờ phút này có vẻ trống không, chỉ có mấy cái rải rác người còn ở chậm gì gì mà đi tới. Loảng xoảng, một tiếng vang lớn từ hành lang cuối truyền đến, như là có cái gì trọng vật bị ngạnh sinh sinh tạp toái giống nhau, thanh âm kia ở giữa chưa yên tĩnh hành lang bên trong quanh quẩn, lệnh người không khỏi tâm thần run lên. Ôn Giản Ngôn cả kinh, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Giống như... là WC Nam phương hướng. Giờ này khắc này, WC Nam Nội một mảnh hỗn loạn. Màu đen bồn rửa tay nghiêng lệch ở một bên, đứt gãy thủy quản mắng mắng hướng ra phía ngoài phun nước, cứng rắn đá cẩm thạch bàn từ trung gian bẻ gãy mở ra, mặt trên tràn đầy bị vết dạn. Mặt thẹo nam nhân bị nhất dẫm ở đá cẩm thạch mảnh nhỏ ở giữa, không có sẹo trên mặt tràn đầy máu tươi, phát ra kêu thảm thiết, hai cái đùi đá đạp lung tung, ở ướt rầm rề mặt đất lưu lại vài đạo màu đen nước bùn dấu chân. Cách đó không xa, hắn đồng đội ở thình lình xảy ra đánh sâu vào hạ ngây ngẩn cả người. Ai đều không có nghĩ đến, cái kia nhìn qua như thế tinh tế đáng yêu quất phát tiểu nữ hài, cư nhiên động khởi tay tới sẽ như thế tàn nhẫn vô tình, một bên hung tợn mà đem người đầu hướng mảnh nhỏ dẫm, trên mặt còn mang theo điên cuồng mà điềm mỹ mỉm cười. Há mồm, nhanh lên, ta sẽ hảo hảo đem ngươi đầu lưỡi. Một đám người vài bước xông lên phía trước muốn đem chính mình đồng đội cứu ra, nhưng là còn không có đi vài bước đã bị đối phương đồng đội ngăn cản xuống dưới. Trên mặt mang theo màu đỏ tươi bụi gai hoa văn, màu tóc xanh lam xinh đẹp nữ nhân che ở bọn họ trước mặt, ánh mắt lạnh băng. Không muốn chết liền thành thật điểm. Không khí bên trong không khí khẩn trương, chạm vào là nổ ngay. Đúng lúc này, xôn xao, xả nước thanh từ WC Nam Nội một cái nhắm chặt cách gian nội truyền đến. Chỉ một thoáng, mọi người đều dừng động tác, đột nhiên quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Ngay cả quả quyết đường đều không hề tìm mọi cách đem dưới chân đao sẹo nam miệng cạy ra, mà là nhìn về phía cái kia truyền đến xả nước thanh cách gian. Chỉ nghe, kẽo kẹt, một tiếng, cách gian môn bị mở ra. Một cái cạo viên tấc nam sinh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của hắn suy yếu trắng bệch, phiếm sáp giống nhau ảm đạm nhan sắc, đôi mắt phía dưới có thật sâu quầng thâm mắt cùng mắt túi, như là đã thật lâu không có nghỉ ngơi qua. Là bộ điện ảnh này, dũng cảm Lý Sát bên trong nhân vật chính. Lý Sát, không gian không lớn toilet nội lâm vào tĩnh mịch. Nhìn trước mặt một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, Lý Sát đôi mắt chậm rãi trừng lớn, rốt cuộc một tiếng nghẹn ngào kêu thảm thiết phá tan hắn yết hầu. A a a a a, ngay sau đó, hắn xoay người, nghiêng ngả lảo đảo về phía ngoài cửa phóng đi. Uy từ từ, che ở cửa Vân Xanh Lam phản ứng lại đây, duỗi tay đi bắt. Nhưng là quỷ dị sự tình đã xảy ra. Tay nàng từ Lý Sát cánh tay gian xuyên qua đi, như là xuyên qua không khí. Từ từ, đây là có chuyện gì? Mấy người cả kinh, liếc nhau. Bất quá ngắn ngủn vài giây, Lý Sát cũng đã chạy ra khỏi chen đầy người phòng vệ sinh, theo hành lang điên cuồng mà hướng ra phía ngoài chạy tới. Mọi người cũng không rảnh lo nghĩ nhiều. Truy, cái này nam sinh là bộ điện ảnh này nhân vật chính, này cũng liền ý nghĩa, chỉnh bộ điện ảnh đều là quay chung quanh hắn phát sinh, như vậy, phá cục mấu chốt nhất định ở hắn trên người, một khi đã như vậy, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể đem hắn thả chạy. Cái này, ngay cả quả quyết đường cũng chưa thời gian nổi điên. Nàng chán ghét mà đem đao sẹo nam một chân đá văng, sau đó cũng đồng dạng đuổi theo ra WC Nam. Lý Sát ở hành lang bên trong nghiêng ngả lảo đảo mà chạy như điên. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải một người. Uy, huynh đệ, ngươi còn hảo đi. Người nọ đỡ lấy bờ vai của hắn, lo lắng hỏi. Lý Sát hỗn hỗn độn độn mà lắc đầu, tránh thoát khai người nọ cánh tay, sau đó vùi đầu về phía trước, thực mau liền chạy xa. Mẹ nó, sao lại thế này, căn bản đuổi không kịp. Thực mau, một đám người từ sau lưng đuổi theo, thở hồng hộc. Quả quyết đường tầm mắt dừng ở cái kia vừa mới cùng Lý Sát đụng vào nhân thân thượng, không khỏi nao nao. Thoải mái thanh tân trang điểm, thiền sắc trong mắt, ôn nhuận vô hại mỉm cười. Không phải ôn giản ngôn lại là ai? Hải, thế nào? Hắn đơn vai lưng bao, hướng trước mặt đồng đội chào hỏi. Mà ở bọn họ cùng ôn giản ngôn hai mặt nhìn nhau thời điểm, cái kia đầy mặt là huyết đao sẹo nam, cùng hắn mặt khác đồng đội vẫn chưa dừng lại, mà là đuổi theo Lý Sát tiếp tục đi phía trước chạy. Đừng làm cho hắn chạy. Thực mau, bọn họ liền đuổi theo Lý Sát từ hành lang chạy vừa không ảnh. Ôn giản ngôn quay đầu nhìn sau lưng hành lang, lại đi phía trước đi rồi hai bước thăm dò hướng một mảnh hỗn loạn WC Nam bên trong nhìn lướt qua thật dài mà thổi một tiếng uyển chuyển huýt sáo. Oa Nga, các ngươi bên này thực xuất sắc sao? Vân Xanh Lam nhíu mày nhìn hắn, tầm mắt cường điệu đảo qua hắn chạm qua Lý Sát bả vai cùng cánh tay, tựa hồ có chút không nghĩ ra vừa mới đã xảy ra cái gì. Lý Sát bao, quả quyết đường tầm mắt dừng ở ôn giản ngôn trên vai, nhướng mày. Ôn giản nói cười mị mị gật đầu. Không tồi, biết hàng. Các ngươi bên kia như thế nào? Tìm được cái gì hữu dụng đồ vật sao? Ôn giản ngôn hỏi, quả quyết đường bĩu môi, có chút khó chịu lẩm bẩm nói. Đều do cái kia đột nhiên vụt ra tới ngốc bức, nghĩ đến vừa mới kia. Ngốc bức, bị ấn trên mặt đất chật vật bộ dáng, mấy người mày hơi hơi run rẩy một chút. Ai làm đội trưởng ngươi đột nhiên nổi điên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, làm bị quả quyết đường mang nhập phó bản đồng đội, bọn họ sớm đã thập phần rõ ràng quả quyết đường tính nết, cho dù nội tâm phun tào cũng không dám nói ra, chỉ là hướng về bất đồng phương hướng nhìn lại. Bất quá, cho dù đuổi theo đi hẳn là cũng không có gì dùng. Tô Thành ở một bên mở miệng, hắn toàn bộ hành trình không tham dự, đối chuyện gì đều xem rất rõ ràng. Chúng ta từ lúc bắt đầu liền không có đuổi tới qua hắn, ngay cả vừa mới cũng là, ta tận mắt nhìn thấy đến vân xanh lam bàn tay từ hắn trên người xuyên qua đi. Tô Thành hơi hơi nhăn lại mi, ta ngay từ đầu suy đoán, là bởi vì chúng ta đều là người xem, mà đây là một bộ đang ở truyền phát tin điện ảnh, cho nên mới không có biện pháp quấy nhiễu đến đang ở tiến hành bên trong cốt truyện. Nhưng là, hắn tầm mắt dừng Ôn Giản Ngôn trên người, mày nhăn lại. Người vừa mới đụng tới hắn, đúng không? Một cái vô pháp bị chạm vào, điện ảnh bên trong người, kết quả lại bị bọn họ đồng đội thân thù đụng phải. Này không khỏi có điểm quá kỳ quái. A, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra hả, tựa hồ ý thức được cái gì. Ta cảm thấy, khả năng này cùng ta lúc trước làm hành động có quan hệ. Hắn từ túi bên trong móc di động ra, tìm được bên trong thân phận tạp. Quả nhiên, thân phận tạp nội dung thay đổi, thân phận tạp. Tên họ, Ôn Giản Ngôn, tuổi, 18, thân phận, Dục Anh Đại học tổng hợp sinh viên năm nhất. Lý Sát Tân bạn cùng phòng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Còn có loại này thao tác, mẹ nó, ta còn là lần đầu tiên biết, là có thể thông qua lừa gạt điện ảnh dâu ria vai phụ, bị điện ảnh nhận làm là chính mình một bộ phận. Sau đó ngược lại tiếp xúc đến điện ảnh bên trong vốn dĩ vô pháp bị quấy nhiễu đến vai chính. Ta trước kia cũng xem qua cái này phó bản. Trên cơ bản, nếu có chủ bá lựa chọn dũng cảm Lý Sát, ở tiến vào điện ảnh lúc sau, nhìn đến Lý Sát đứng lên đều sẽ phản xạ tính mà đuổi theo đi. Ngạnh sinh sinh lưu đến lớp học kết thúc, còn đi lên mặt không đổi sắc cùng nhân gia ngồi cùng bàn nói dối. Nói chính mình là người bạn cùng phòng đem bao lừa đi. Ta còn là đầu một chuyến nhìn thấy. Các người biết nhất tao chính là cái gì sao? Là này hết thảy cư nhiên đều là chủ bá theo bản năng làm. Hắn thậm chí chỉ là thói quen tính lừa gạt người mà thôi à. Nghe xong Ôn Giản Ngôn giải thích, Tô Thành trầm mặc. Hắn không tiếng động khiển trách tầm mắt dừng Ôn Giản Ngôn trên người, giống như đang nói. Người trước kia cũng đối ta trải qua loại sự tình này, đúng không? Ôn Giản Ngôn ánh mắt hơi hơi dao động, chột dạ mà dịch khai. Khụ, tóm lại. Hắn thanh thanh giọng nói, ta phía trước ở phòng học cùng Lý Sát ngồi cùng bàn trò chuyện, được đến không ít hữu dụng tin tức. Kế tiếp, Ôn Giản Ngôn đem chính mình được đến tin tức đơn giản mà tổng kết một chút, nói ra. Trước mặt mấy người sôi nổi lộ ra như suy tư gì thần sắc. Trách không được hắn nhìn đến chúng ta muốn chạy, quả quyết đường nheo lại hai mắt, chậm rãi nói. Hắn không phải bởi vì nhìn đến người kéo bè kéo lũ đánh nhau sợ hãi. Mà là thấy được trên mặt đất thủy sợ hãi. Quả quyết đường phòng phát sóng trực tiếp. Chờ một chút, kia kêu kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Kia không phải ngươi đơn phương ẩu đả sao? Mấy người sôi nổi lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Ở vừa mới quả quyết đường ẩu đả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, là cùng đối phương đánh lộn thời điểm. Ngoài ý muốn tạp nát bồn rửa tay. Dẫn tới vòi nước thủy toàn bộ mắng ra tới. Bắn đầy đất. Cho nên, Lý Điểm ra tôi thấy như vậy một màn, mới có thể lộ ra như thế hoảng sợ biểu tình, thậm chí không tiếc cướp đường mà chạy. Cái gì dũng cảm Lý Sát, quả quyết đường ôm cánh tay, chán ghét mà phun tào nói. Hẳn là kêu nhát gan Lý Sát mới đúng, đáng tiếc, Vân Xanh Lam tầm mắt dừng ở nơi xa hành lang cuối, nheo lại hai mắt nói. Không đem người ngăn lại tới, Nga, lại nói tiếp cái này, Ôn Giản Ngôn như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Từ túi bên trong móc ra cái nho nhỏ tiền bao. Ta vừa mới ở cùng hắn đụng vào thời điểm, từ hắn trên người, ân, thuận đi rồi cái này, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Không hổ là ngươi những lời này ta đều nói mệt mỏi. Mấy người đều là ngẩn ra, thập phần hưng phấn mà nhìn qua đi. Trong bóp tiền đồ vật không nhiều lắm, mấy đồng tiền, một chương học sinh chứng, một chương thư viện mượn nhớ tạp, mấy chương cuốn vé. Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên, căn cứ này đó nội dung, hẳn là có thể suy đoán ra Lý Sát ở một vòng trước đến tột cùng đi đến quá nơi đó. Hắn tỉ mỉ đọc mặt trên nội dung, nguyện nhớ tạp thượng nội dung không nhiều lắm. Hiển nhiên, Lý Sát cũng không phải cái loại này thường xuyên đọc sách người, nhưng là, ở này đó nhăn bèo nhèo cuống vé thượng, Ôn Giản Ngôn thực mau tìm được rồi manh mối. Hiển nhiên, ở một vòng trước, Lý Sát đã từng đi qua trường học sân vận động. Cho nên đâu, không rõ, Ôn Giản Ngôn ở trong óc bên trong đem dục anh đại học tổng hợp toàn bộ bản đồ qua một lần, không có tìm được cái gì manh mối. Có lẽ, hắn đến chờ này thứ ba tự mình đi một chuyến mới có thể minh bạch đáp án. Vừa mới Lý Sát phun quá cách gian là kia một cái. Ôn Giản Ngôn hỏi, làm sao vậy, quả quyết đường có chút nghi hoặc, ta kiểm tra qua, bên trong cái gì đều không có. Ôn Giản Ngôn, ta xem đi, quả quyết đường chỉ cách gian nội, bên trái đệ tam gian, ở nàng dưới sự chỉ dẫn, Ôn Giản Ngôn đi tới Lý Sát vừa mới phun quá địa phương. Bởi vì trường học kiến trúc thực lão duyên cớ, cách gian nội không gian cũng thực hẹp hòi, dơ bẩn trên vách tường tràn đầy vẽ xấu cùng tiểu quảng cáo. Ánh sáng thực tối tăm. Hắn tầm mắt dừng ở một bên. Ở nơi đó, đoàn đoàn chính chính phóng một cái hồng nhạt chén nhỏ, mặt trên họa dâu tây đồ án. Này hẳn là chính là phía trước ở phòng học, sờ sờ bị Lý Sát lấy đi ly nước. Ôn Giản Ngôn nhặt lên ly nước, hướng bên trong nhìn nhìn. Trống không, vô luận bên trong đã từng trang qua cái gì, hiện tại đều đã bị đào sạch sẽ. Hắn đem ly nước ninh trụ, trang tới rồi ba lô. Bỗng nhiên, tầm mắt bên cạnh như là bắt giữ tới rồi cái gì. Có cái gì ở động? Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hướng về kia hơi hơi ở động phương hướng nhìn lại. Bồn cầu, kia dơ bẩn phát hoàng cống thoát nước khẩu chỗ sâu trong, vô số, màu trắng giỏi ở thong thả mà mấp máy, phát ra ướt át, lệnh người buồn nôn thanh âm, ở giữa mơ hồ có thể nhìn đến một đoàn ướt đẫm, thắt đầu tóc. Hắn hô hấp cứng lại, đỉnh đầu, màu lam san giá trị bị gặm xuống 2 điểm. Đúng lúc này, đứng ở ngoài cửa vệ thành thanh âm khẩn trương mà hô. Huy, ta tưởng chúng ta đến đi rồi. Quả quyết đường thanh âm truyền đến. Nhanh lên, thời gian không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn cưỡng bách chính mình đem tầm mắt từ dưới thủy đạo bên trong dòi bỏ chung rời đi. Đem chính mình từ suy nghĩ bên trong túm trở về. Hắn thu hồi tầm mắt xoay người bước nhanh rời đi WC Nam. WC ngoại, nơi xa hành lang cuối bắt đầu một chút biến thành màu trắng. Giống như là điện ảnh phim nhựa thiêu xong lúc sau, bị từ máy chiếu phim bên trong một chút lôi đi. Mấy người biểu tình nghiêm túc, nhìn dáng vẻ, ở đơn cái cảnh tượng nội dừng lại thời gian là hữu hạn. Quả quyết đường nói, nếu đãi lâu lắm còn không rời đi, khả năng liền sẽ bị cùng cuộn phim giống nhau bị lau đi. Nàng mị hạ mắt, đi, đồng ruộng ngẩn ra, đi đâu, vô nghĩa. Quả quyết đường rất lớn mắt trợn trắng. Đương nhiên là vừa mới Lý Sát biến mất phương hướng A, rốt cuộc tại đây bộ điện ảnh, Lý Sát là vai chính, cho nên màn ảnh cũng sẽ vẫn luôn đuổi theo hắn, nếu không nghĩ bị hư vô chỗ chống cắn nuốt, biện pháp tốt nhất chính là đi theo vai chính cùng nhau hành động. Đoàn người chạy ra khỏi hành lang. Hành lang ngoại ánh mặt trời sáng lạn, cách đó không xa là khu dạy học phía sau mặt cỏ bên trong lập bố cáo bài, xin đừng dẫm đạp. Chính trực sau giờ ngọ, linh linh tinh tinh học sinh ở trong đó đi lại, toàn bộ vườn trường thoạt nhìn thập phần yên tĩnh. Ở bọn họ bán ra hành lang nháy mắt, phần ngoài sán lạn ánh mặt trời đột nhiên biến mất. Thay thế là một mảnh dính nhớp ướt lãnh. Đây là một cái đen như mực hành lang. Mọi người chớp hạ mắt, bình tĩnh đứng ở hành lang trung ương, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng, nói, nam sinh ký túc xá. Mặt khác mấy người ngẩn ra, cũng bay nhanh mà nhận ra tới chính mình nơi vị trí. Âm u cũ xưa hành lang, hai bên nhắm chặt ký túc xá cửa phòng, hết thảy đều thập phần quen thuộc. Không sai, nơi này thật là nam sinh ký túc xá. Chẳng qua cùng bọn họ vào ở ký túc xá so sánh với, này hành lang muốn xa tân nhiều, trên vách tường bong ra từng màng dấu vết cùng vẽ xấu cũng muốn càng một chút nhiều. Phía trước truyền đến rất nhỏ động tĩnh, như là có người ở đi lại. Đi xem. Quả quyết đường nói, mấy người gật gật đầu, nhanh hơn tốc độ hướng về thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Thực mau, mấy cái quen mắt người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cầm đầu chính là cái kia đao sẹo nam. Trên mặt hắn huyết đã bị rửa sạch sẽ, nhưng là mũi lại vẫn là oai, môi cũng là sưng, nhìn rất là chật vật. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại đây. Ở nhìn đến quả quyết đường nháy mắt, cái kia đao sẹo nam trên mặt biểu tình nháy mắt khẩn trương lên. Quả quyết đường nhưng thật ra có vẻ không có gì cái gọi là, hình như là hoàn toàn quên mất vừa mới đã xảy ra cái gì, trên mặt biểu tình vẫn là cười hì hì. Đã xảy ra cái gì? Nàng thăm dò hỏi, ở quả quýt đường tiến lên một bước nháy mắt, cái kia đao sẹo nam theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Hắn khô cằn mà cười cười. Các ngươi xem đi, chúng ta tới thời điểm chính là như vậy. Chuyên môn dùng để rửa mặt thủy phòng xưởng môn, bên trong truyền đến xôn xao tiếng nước, ở to như vậy trống trải phòng nội quanh quẩn. Ôn Giản Ngôn đi lên trước, hướng về bên trong cánh cửa nhìn lại. Thủy trong phòng ánh đèn đại lượng, mỗi một cái vòi nước đều là bị vặn ra, cột nước rơi xuống, phát ra xôn xao tiếng vang, nước bẩn từ tích đầy hồ nước bên trong tràn ra, đem toàn bộ thủy phòng đều ngâm mình ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy phòng ở giữa, nằm một cái cạo viên tấc nam sinh. Trong tay hắn cầm một cây thủy quản, thẳng tắp mà cắm vào chính mình trong cổ họng, cái bụng cao cao cố lấy, đã bị ục ục dũng mãnh vào thủy căng thành gần như nửa trong suốt tính chất, máu chảy đầm đìa, trống trơn hốc mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trần nhà. Trên mặt đất đỏ tươi nhan sắc khuếch tán mở ra. Bên cạnh, một đôi bị dùng ngón tay ngạnh xinh xinh khấu ra hốc mắt, còn mang theo thần kinh thị giác trong mắt lăn xuống ở một bên, ở dần dần lên cao mớn nước trung phập phập phồng phồng. Là Lý Sát, hắn đã chết. Xem bộ dáng này, hẳn là trước dùng ngón tay đào ra hai mắt của mình, sau đó đem thủy quản thọc nhập chính mình yết hầu, bị chính mình hiện lúc trước nhất sợ hãi thủy, từ trong bụng sống sờ sờ căng chết. Mọi người đứng ở tại chỗ, biểu tình ngốc lăng. Chẳng lẽ nói, đây là phiến danh, dũng cảm Lý Sát, hàm nghĩa, hơn nữa vấn đề tới. Điện ảnh mới vừa bắt đầu không vài phút, vai chính liền đã chết. Này còn như thế nào diễn? Cách chương.